công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 62, đối sách, góc truyện audio.com. Tiền bối, Nagahama cắn môi, như là đã trải qua thực kịch liệt tư tưởng đấu tranh, mới lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Mạnh Cầm. Thỉnh ngươi chỉ ta làm sao mà mời khách như tiệm đối diện đi. Ta không thể đứng nhìn cửa tiệm này phá sản được. Còn có ta, Makita lần đầu tiên cùng Mạnh Cầm nói chuyện. Còn có ta, Minagawa Kiyomi cũng nghẹn thời gian rất lâu, mới đem câu này nói ra. Mạnh Cầm gãi gãi đầu, hắn cũng không phải khinh thường ba người này, nếu bọn họ thật sự làm được khẳng định sớm ra làm như vậy. Hiện tại nói như vậy cũng là đã chịu đối diện kích thích. Tuy rằng bọn họ động cơ là tốt nhưng là, vạn nhất chịu suy sụp rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Mạnh Cầm hiện tại chỉ còn lại có 6 ngày, mỗi một bước đều phải suy nghĩ kỹ, vạn nhất xảy ra một chút sai lầm, không chỉ bị nhà trường cưỡng chế thôi học mà còn phụ lòng mấy người này nữa. Ai, lòng tốt lại trỗi dậy rồi. Tại sao mình thấy người khó khăn là không thể bỏ mặc chứ? Mạnh Cầm đứng lên an ủi mấy người. Trước từ từ chờ đến ngày mai đi. Có lẽ có biện pháp càng tốt hơn cũng nói không chừng đâu. Biện pháp càng tốt hơn. Kiyomi nhìn Mạnh Cầm lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, trong lòng thế nhưng có một ít chờ mong. Làm ngài đợi lâu, Nakiri tiểu thư. Sasuke đem một mâm dâu tây Napoleon tới trước mặt Nakiri Erina. Món này cùng quân sự gia Napoleon không có bất luận cái gì quan hệ, nó kỳ thật chỉ chính là Italy thành thị Naples. Cái gọi là dâu tây Napoleon, bất quá là hướng bên trong gia nhập dâu tây thôi. Nakiri Erina cầm lấy cái bánh, đưa đến trong miệng, miệng đầy xốp giòn mousse phối hợp dâu tây chua ngọt ngon miệng, làm Nakiri Erina cả người được đến thả lỏng. Hảo, làm không tồi. Nakiri Erina khẽ chùi trên tay dầu mỡ rồi lên tiếng khen. Tuy món này chưa đủ để thỏa mãn nàng nhưng thỏa mãn thực khách bình thường là dư thừa. Sasuke lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Ở Nakiri Erina đến đây, Sasuke gánh nặng trên vai liền nhẹ rất nhiều. Nakiri Erina không chỉ có dạy hắn như thế nào mời chào khách, sở hữu đồ ngọt cũng đều làm cải tiến, gần nhất buôn bán ngày càng là vẫn luôn tăng trưởng. Hoàn toàn thoát khỏi nửa chết nửa sống trạng thái. Hai ngày này, cái kia bà tám rốt cuộc không biết giận. Nghe nói nàng nơi đó cũng tới Totsuki học viện học sinh, bất quá, liền tính là cùng trường học sinh, cũng nhất định có tốt có xấu. Sasuke không nghĩ làm cửa hàng đồ ngọt Sakura đóng cửa, nhưng cũng muốn cho chính mình trong lòng kia khẩu khí nhổ ra. Rốt cuộc hắn bị Sakura khi dễ thời gian dài như vậy. Ai, Mạnh Cầm Kun, ngươi xác định này được không? Sakura kinh ngạc mà nhìn nội dung viết trên tấm bảng, có chút theo không kịp Mạnh Cầm tư duy. Ở trên tấm bảng, Mạnh Cầm vẽ một con Pikachu, bất quá bởi vì trình độ hữu hạn, vẽ giống chuột điện. Bất quá, này đó đều không quan trọng, mấu chốt là muốn dễ thương a. Hơn nữa, Mạnh Cầm cũng hỏi qua Sakura, thế giới này không có chuyện Pokemon, do đó không lo vấn đề bản quyền a. Nhìn hình vẽ trên tấm bảng, tuy không phải rất đẹp nhưng cũng ra hình hài. Điều đó đủ khiến kẻ mà môn mỹ thuật luôn là ác mộng như hắn thỏa mãn rồi. Mà cũng không biết tại sao hắn tính cách cẩn thận tỉ mỉ thế mà vẽ rất xấu. Đấy là điều cả gia đình hắn thắc mắc a. Thôi không lan man nữa. Cầm xem xét một lượt rồi thỏa mãn nói. Ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Bất quá cái này đạo cụ muốn làm theo yêu cầu mới được. Mạnh, góc truyện audio.com. Cầm biện pháp cũng rất đơn giản, làm theo một cách quảng cáo phổ biến ở kiếp trước, để một người ăn mặc trang phục búp bê vải, giả thành bộ dáng Pikachu, ở bên ngoài tiệm đồ ngọt mời chào khách nhân, mục tiêu chính là từ 12 tuổi trở xuống tiểu hài tử. Chính là, này một mảnh tiểu hài tử đều không thích ăn đồ ngọt nha. Sakura cau mày nói, khu này hẳn là có cư dân khu đi. Mạnh Cầm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ai, người như thế nào biết? Bởi vì ta chú ý tới, đi qua cửa hàng này tiểu hài tử thường thường sẽ có người lớn đi theo cho nên ta liền suy đoán bọn họ có lẽ liền ở tại phụ cận. Nếu là như thế này, là có thể thuyết minh cũng không phải bọn họ không thích ăn đồ ngọt. Mà là cha mẹ bọn họ không cho bọn họ dừng lại thời gian. Sakura bừng tỉnh đại ngộ, chính là cái dạng này. Nếu tiểu hài tử không có phát hiện nơi này có một tiệm đồ ngọt mà có mấy món bọn họ thích vậy làm sao để bọn họ có thể tiến vào ăn được. Mạnh Cầm giải thích nói. Nguyên lai là như thế này. Bất quá ăn mặc búp bê vải trang phục hẳn là sẽ thực nóng đi. Sakura lâm vào trầm tư, đưa ra nàng lo lắng nhất sự tình. Nếu bởi vậy mà bị cảm nắng, vậy mất nhiều hơn được. Sẽ không, Mạnh Cầm lấy ra bút lông, ở trên bảng trắng viết xuống hai đoạn thời gian. 11 giờ đến 12 giờ, 17 giờ đến 19 giờ, này hai đoạn thời gian học sinh trở về nhiều nhất. Cho nên, chỉ cần tại hai đoạn thời gian này, mặc trang phục búp bê vải là được rồi. Hơn nữa, búp bê vải trang phục còn có một cái khác ưu thế, chính là ở trên phố mời chào khách nhân thời điểm căn bản không cần phải nói. Chỉ cần sử dụng tứ chi hấp dẫn hai từ lực chú ý. Minagawa Kiyomi trước mắt sáng ngời, lập tức nhấc tay nói. Lão bản, ta nghĩ thử xem. Còn có ta, Nagahama cũng giơ lên tay, nếu mặc búp bê vải trang phục cũng liền không ai có thể thấy trên mặt nàng tàn nhang. Nhìn đến hai người nóng lòng muốn thử, Sakura cũng có chút tâm động. Bất quá, Mạnh Cầm Cun, nếu chúng ta mục tiêu là nhi đồng, vì cái gì còn muốn đặt nhiều tâm ý vào các món đồ ngọt cao cấp A? Sakura nhìn trong tay giấy, mặt trên rậm rạp, viết 4-50 loại đồ ngọt ước chừng so trước mắt thực đơn nhiều gấp đôi. Xem lại đáp án lúc ban đầu của Sakura tiểu thư, nơi này phụ cận có khu dân cư cho nên này một mảnh cố định dân cư sẽ có rất nhiều. Một hai lần búp bê vải trang phục có lẽ sẽ làm bọn họ có cảm giác mới mẻ, nhưng thời gian dài, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên, này liền liên lụy đến một cái chuyển hóa suất vấn đề. Búp bê vải chỉ là làm cho bọn họ nguyện ý tiến vào, nếm một lần chúng ta món ăn, nhưng lại không thể làm khách hàng tiềm năng chuyển hóa khách hàng quen thuộc. Có thể hoàn thành này mấu chốt một bước chỉ có nội dung, cũng chính là chúng ta có thể vì bọn họ cung cấp nhiều ít mỹ vị đồ ngọt cùng với đồ ngọt chất lượng. Đương nhiên, đây chỉ là lý do thứ nhất, còn có một cái chúng ta đem một người tiểu hài tử hấp dẫn lại đây. Như vậy bọn họ phía sau ra trường cũng sẽ lại đây, vô luận là tùy tiện uống một cốc nước hoặc là ăn một khối đồ ngọt chúng ta tiền lời liền sẽ gấp bội. Mặt khác cũng muốn cung cấp đóng gói phục vụ, vô luận là không ăn xong đồ ngọt hoặc đồ uống, vẫn là bọn họ muốn mua trở về từ từ ăn, thậm chí tặng lễ đóng gói, muốn cái gì cần có đều có. Tóm lại một câu, chúng ta mục tiêu là chỉ cần bọn họ tiến vào cũng đừng nghĩ tay không đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, Mạnh Cầm cuối cùng một câu, đem tất cả mọi người chọc cười. Tiền bối, phía trước ta chỉ là cảm thấy cửa hàng đồ ngọt này giống như ở vào khốn cục nhưng vẫn luôn không biết như thế nào mới có thể phá vây. Không nghĩ tới thế nhưng bị ngài dễ như trở bàn tay phá vỡ. Ai bảo dễ như trở bàn tay đâu, ta ít hầu hiện tại còn đang đau đớn đây này. Mạnh Cầm cười nói, liên tục 2 ngày, mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ ở trên đường phố mời chào khách nhân, còn phải chú ý dòng người lượng biến hóa, Mạnh Cầm thật sự là bỏ ra rất nhiều công sức rồi à. Còn tính không tồi, Makita cũng rất khó đến mà khen Mạnh Cầm một câu. Ánh mắt mọi người đặt ở Sakura trên người, rốt cuộc nàng mới người là quyết sách. Sakura trầm tư một lát cũng rõ ràng nếu ở duy trì hiện trạng, Sakura cửa hàng đồ ngọt sớm hay muộn muốn đóng cửa. Một khi đã như vậy, không bằng đi theo Mạnh Cầm đua một phen. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi gật gật đầu. Ta đi trước tìm chủ quán đem búp bê vải trang phục làm ra, các ngươi cũng muốn chạy nhanh học làm các món ăn trong thực đơn. Sakura nói, yên tâm đi, này đó đồ ngọt liền giao cho chúng ta cùng tiền bối. Nagahama vỗ ngực nói, thoạt nhìn thực đơn có đồ ngọt tương đối nhiều, nhưng Mạnh Cầm cũng chỉ là đem thực đơn cũ cùng thực đơn mới nên trong các món đồ ngọt tổng kết một chút, trừ đi mấy cái đơn giản đồ ngọt tăng thêm mấy cái hơi chút xa hoa đồ ngọt. Cho nên, Nagahama cùng Minagawa Kiyomi thích ứng lên cũng không có cái gì khó khăn. Tan tầm lúc sau, Mạnh Cầm cùng Sakura đám người cáo biệt. Ban ngày còn tương đối náo nhiệt đường cái tới rồi hiện tại đã lạnh lẽo. Ở cách đó không xa đèn đường hạ, Nakiri, nhìn Mạnh Cầm. Người ở chỗ này làm gì? Nhìn xem chó nhà có tang. Nakiri Erina vẫn ngạo kiều nói. Gì, nơi này phụ cận có chó nhà có tang sao? Ta thật sự muốn nhìn một chút a. Mạnh Cầm nhìn quanh bốn phía, liền lông chó đều không có nhìn đến. Đừng giả bộ, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, còn có 4 ngày, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Nhanh như vậy, bất quá Erina, ngươi nghe nói qua thỏ với rùa thi chạy sao? Thỏ chạy nhanh cũng chưa chắc thắng được rùa à. Việt Nam có câu Hà Nội không vội được đâu. Do đó cứ từ từ rồi khoai nó cũng như. Tuy không hiểu mấy câu sau nhưng Erina vẫn nắm được đại ý. Cô nàng hừ lạnh, hy vọng giống như ngươi nói vậy. Vạn nhất ngươi bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ mà bị đào thải ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Rồi phất áo ra đi cách chương.